ngươi và thiên hỏa thì thứ nào lợi hại hơn? Mục Vĩ vừa nói dứt câu, đã có hai thiên hoa bay ra từ khẽ ngón tay của hắn. Tử Liên yêu hoa và vạn kiếp quỷ hoa lượn lờ quanh người Mục Vĩ. Ta vẫn chưa đúc hồn đàn tầng 5 chính vì cần có ngươi đấy. Cửu thiên chân lôi trở thành hồn đàn tầng 3 của ta. Tầng 4 là các thiên tài địa bảo mà ta đã chuẩn bị. Còn ngươi sẽ là tầng 5 của ta, vừa hay có thể ngăn cách giữa cửu thiên chân lôi và thất vũ thể điện. Sau khi có được ngươi, ta sẽ có thể ngưng luyện hồn đàn tầng thứ 6 nhờ nguyên liệu tia sét 7 màu. Ngươi là thứ thích hợp nhất để ta đúc hồn đàn tầng 5 đấy. Hắc Ngục Ngân Thủy à, mơ đi, cách chương.